Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1055, chương 1056, người đại gia. Một tàng, hắc long nhất tộc ở Thanh Long trong lòng, hầu như chính là thần tượng A, giống như là học sinh tiểu học trong lòng Lôi Phong đồng chí, là tuyệt đối không thể nói xấu cùng bất kỳ làm bẩn. Nhưng là bây giờ, lại có người bà, đem, hắc long nhất tộc cho tuyên cáo thành long tộc tội nhân. Đã từng phản bội long tộc nghiệt long bộ tộc. Ta tin ngươi nãi nãi cái miệng, lời này lại còn là long tộc trong ngũ trảo kim long nói. Càng làm cho thanh long tức giận tới cực điểm, một đám đáng đâm ngàn đao hỗn đản, bọn họ làm sao dám vọng có kết luận. Bọn họ mới sống thời gian bao lâu, cứu vớt long tộc anh hùng tiền bối, lại bị bọn họ cho đinh đến rồi sỉ nhục trụ phía trên. Đây là khinh nhờn tiền bối, hỗn đản đáng chết thủ đoạn cùng tâm tư. Thanh Long điên cuồng hét lên, Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Có thể theo trước kỷ nguyên kết thúc đến bây giờ, thực sự chuyện gì xảy ra hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng sự tình đâu. Nhưng là mặc dù như đây, vậy cũng chỉ có thể nói là nhất điều long lỗi a. Cũng không thể nhất gậy tre đánh chết đi. Không có cái này thuyết pháp a. Được rồi, ngươi cũng chớ gấp nóng. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nghĩ đi ra ngoài không muốn? Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhìn Thanh Long cả người run lên, trợn to tròng mắt, lập tức thần sắc ảm đạm xuống. Tính toán một chút, cao hứng hụt một hồi, ta cho ngươi biết a, cái này địa phương cũng không phải cái gì đất lành, dễ vào không tốt ra. Hơn nữa, muốn ngưng tụ thân thể nói, ngươi căn bản không pháp trả giá như vậy đại giới, không nói những thứ khác, sợ rằng chỉ có cửu kiếp tiên đế mới có như vậy thủ đoạn. Huống chi ngươi cho dù có người quen là cửu kiếp tiên đế, ngươi cũng không mang được chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là linh hồn chi thể, tu tử giới chỉ căn bản không pháp mang xuống. Đi ra ngoài, người nào không khát vọng đi ra ngoài, người nào không khát vọng tự do. Thanh Long thực sự nghĩ, nhưng là không thực tế có được hay không. Ngươi người này lại gợi lên bổn tọa chuyện thương tâm của. Không nên không nên, bổn tọa rất tốt giáo huấn ngươi một chút. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể to lớn lôi lệ phong hành hướng phía Diệp Lăng hung hăng phát mà đến. To lớn đuôi phóng lên cao, lại muốn phá tan cái cung điện này. Ong ong, một luồng thần quang trực tiếp sắp sửa xông ra Long Vĩ ngăn cản trở về. Chỉ bất quá thế tiến công điên cuồng Long Vĩ, đã từ sau vượt mức quy định hung hăng đập tới. Suy suy. Đáng sợ lực lượng dĩ nhiên hoảng sợ toàn bộ hư không đều là suy suy loạn hưởng. Diệp Lăng giữ tợn cười, hô to một tiếng tới tốt lắm. Đông, Diệp Lăng một cước bước ra, thân thể cuồng vọt tới nửa khoảng không bên trong. Lập tức trong tay cục gạch đã cầm gắt gao, lực lượng tại hắn ngũ chỉ trong lúc đó không ngừng tràn ngập nhảy lên. Cút ngay cho ta, xôn xao. Cục gạch bay nhanh rơi dưới, mang theo hô hô nghiêm ngặt phong, đối diện đập tới Long Vĩ trực tiếp cùng cục gạch đụng nhau. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể ở nửa khoảng không bên trong liền lùi lại. Thân thể hơi rung, khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên tái nhợt, chỉ bất quá thần sắc cũng là vẫn như cũ tàn nhẫn. Mà đối diện Thanh Long cũng là trừng lớn con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Cái kia hung hãn Long Vĩ dĩ nhiên không bị khống chế run rẩy. Ta đi ngươi hai đại gia. Theo Thanh Long chửi ầm lên. Nó cái kia thân thể cao lớn dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống bay. Hung hăng đập chúng trên đất. Tiếng vang nặng nề rung động toàn bộ đại điện. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết. Diệp Lăng cầm trong tay đả thần thạch cười nhạt. Đối phó loại người này, thật ra thì vẫn là đả thần thạch tiện tay một điểm. Ân, thực sự rất tiện tay. Tối thiểu quất rất đã. bàn tay to cánh tay xoay tròn. Cái kia kình đạo lại đủ một điểm. Cái kia thoải mái a, mà trên đất Thanh Long cũng là cả người long lân đều chợt nổi lên. Từng mảnh long lân lóe ra ánh sáng kinh người trạch. Không, không thể, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi cầm trong tay đây là vật gì? Đây quả thực so với thần khí còn cứng rắn hơn. Bổn tọa đầu khớp xương. Bổn tọa đầu khớp xương. Ngươi là tên khốn kiếp đồ đạc. Ngươi dĩ nhiên cùng bổn tọa chơi mờ ám a ngươi. Đi, ngươi cho ta chờ. Ngươi cho ta chờ. Thanh Long nổi giận đùng đùng. Trực tiếp nhảy đến rồi nửa khoảng không bên trong. Nhìn Diệp Lăng giữ tợn cười. Mâu quang có chút bất thiện. Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Ngươi cũng chính là khắc chế ta mà thôi. Chẳng có gì ghê gớm đấy. Tiếp đó, bổn tọa không đem ngươi đánh đầy mặt nở hoa, ta không coi là ngươi hai đại gia. Thanh Long lời thề son sắt nói. Đối diện Diệp Lăng cũng là hắc hạ khuôn mặt, trong tay cục gạch cân nhắc, sợ Thanh Long thân thể cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi đặc biệt chiếm ta tiện nghi, ngươi hai đại gia, Diệp Lăng chửi ầm lên, người này vì sao chính là vô sỉ như vậy? Hắn thậm chí hiện tại có chút hoài nghi, chính mình mới vừa tuyển trạch đúng còn là sai lầm. Nếu như bà đem người này cho kéo ra ngoài, lại liên hợp lại đã triệt để biến hóa ba yêu. Ta rồi cái đi, cái này bốn cái tên phỏng trừng dám bà đem tam giới đều cho gieo họa. Tiểu Hồng, ngươi còn xem cái dám a, còn không mau cho bổn tọa lăn ra đây, cho ca ca ta báo thù. Đột nhiên, Thanh Long điên cuồng giống giận, Diệp Lăng đương thời sửng sốt. Tiểu Hồng, tên này nhưng là thật là quê a. Cái này bốn đại thánh thú bên trong có là Tiểu Hồng sao? Thực sự là nói đùa. Chờ một chút, chẳng lẽ Thanh Long trong miệng Tiểu Hồng chính là cái kia thiên chi tứ linh một trong Chu Tước? Sau một khắc, một cái to lớn bóng người màu đỏ xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Cả người ngọn lửa cháy mạnh một đầu chim to, song xí bên trên càng là lượn lờ quỷ dị hồng quang. Con người cực hiện ra, thân thể bên trong mơ hồ bộc phát ra từng luồng kinh người lực lượng. Đó là hỏa chi bản nguyên bắt đầu khởi động. Ta đi ngươi đại gia, thật mẹ nó là Chu Tước a. Còn Tiểu Hồng, ta đặc biệt còn tưởng rằng đầu thôn ngọt ngào tên đứng đầu bảng đây. Chu Tước, thiên chi tứ linh một trong. Cái này thiên chi tứ linh cũng chính là hay là bốn đại thần thú. Địa vị cao dọa người, không ít người đều lấy vì Chu Tước là Phượng Hoàng, nhưng là hai người là hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Nếu quả thật tích cực đứng lên, Phượng Hoàng còn phải về Chu Tước nhất tộc thống lĩnh đây. Đây chính là thật thật nhi Chu Tước a. Hiện nay sách đi ra ngoài, một đầu sở hữu thượng cổ huyết mạch Chu Tước, sợ rằng đều sẽ dẫn tới Chu Tước cương vực vương giả tự mình đến muốn người. Diệp Lăng cái kia con mắt trong nháy mắt liền sáng a. Hắn cảm thấy một món tài sản khổng lồ đang ở trước mắt của mình. Bốn đại thần thú, nếu như mình đều cho quẹo đi ra ngoài, có phải hay không các loại? Chờ, với mang đi lớn nhất tài phú. Chu Tước tiền bối ngươi tốt, Diệp Lăng mới vừa nói. Đối diện Thanh Long tức thì liền nóng nảy, hét lớn một tiếng Tiểu Hồng sao sao sao sao. Cái kia phe phẩy hai cánh Chu Tước phủi Thanh Long một dạng, trực tiếp liền nhào tới, nói ni muội a, trước hành hung ngươi một trận lại nói. Thanh Long tâm lý điên cuồng hét lên, Chu Tước bay thẳng lướt đến nửa khoảng không bên trong, thân thể vẫn giang hai cánh ra. Hai cánh chi tiếp theo đạo đáng sợ hỏa long điên cuồng vọt ra. Rít gào dữ tợn, giống, từng đạo hỏa long lượn quanh toàn bộ đại điện đều là thay đổi sắc. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được cái này hỏa long có thể trong nháy mắt đem mình cho nướng khét. Cái này đáng sợ công kích và Thanh Long phía trước thần thông hoàn toàn thiên địa cách biệt. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Diệp Lăng thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, trong tay đả thần thạch sớm giành lấy thành diệt tiên kiếm. Kiếm quang lưu chuyển, phong mang tất lộ, ở nửa khoảng không trong thanh long chứng kiến diệt tiên kiếm thời điểm thân thể không khỏi tự chủ run lên, lạnh rên một tiếng, cái này tôn tử bảo bối ngược lại vẫn không thiếu. Bạch, kiếm động, ở hỏa long đi tới Diệp Lăng trước mặt thời điểm xé rách thiên địa. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.